Chương 2196, bí cảnh đêm trước, 2, cầu phiếu phiếu. Nói, lấp một chồng phù lục tại Tần Thanh Diệp trên tay. Ai các ngươi Tần Thanh Diệp quả thực bị cử động của bọn hắn làm cho không hiểu ra sao, đang còn muốn nói cái gì, đã thấy ba người đã hướng đảo nhỏ chỗ sâu đi đến. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay phù lục, lập tức thở thật dài một cái. Các ngươi cũng là bởi vì mang theo đầy đủ phù lục, đan dược, cho nên mới tự tin như vậy sao? Nhưng các ngươi có biết, tại sao la bí cảnh bên trong, những vật này muốn dùng để cứu mạng căn bản cũng không đủ. Cho dù là đan dược, đều có thể là gân gà, càng đừng đề cập chỉ là phù lục. Tần Thanh Diệp muốn tiện tay đem những bùa chú này ném đi, nhưng ngẫm lại dù sao cũng là tâm ý của người khác, cuối cùng vẫn thu vào. Hắn thậm chí đều không có nhìn kỹ một chút những bùa chú này. Tại phù lục dưới góc phải, có một cái như ẩn như hiện giống như đàn như kiếm đồ án. Đây là La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng bán phù lục độc nhất vô nhị tiêu ký. Mà đem cái này đồ án phóng tới dưới ánh mặt trời chiếu xạ, lại sẽ phản xạ ra kim quang nhàn nhạt. Điều này đại biểu là La Ho Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng, vạn tinh khó cầu biến dị phù lục. Mộ Nhan ba người tại đảo nhỏ vô danh tùy ý chuyển nhất chuyển, phát hiện trung ương đảo, chín thành diện tích, đều bị một cái cự đại kết giới vây quanh. Mà kết giới còn không phải trong suốt, tựa như là phủ một tầng mê vụ, lại giống là xây lấp kín tường cao, để nhân hoàn toàn nhìn không thấu bên trong là cái gì. Mà chỉ cái này tùy ý đi dạo trong vòng nửa canh giờ, ba người liền phát hiện vô số cao thủ. Trên cơ bản tám thành nhân tu vi đều là nguyên anh bát giai trở lên, lại không tốt, QNZ chí ít có nguyên anh ngũ lục giai. Còn có còn lại cực ít một số người. Tu vi của bọn hắn hoặc là nguyên anh đỉnh phong. Thậm chí, so nguyên anh đỉnh phong cao hơn. Dù là chỉ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không phóng ra linh lực, đều cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh bị uy hiếp, khiến người sợ hãi. Những này hẳn là trong truyền thuyết, sắp xuất hiện khiếu tu vi áp chế đến nguyên anh kỳ, chỉ vì nhập bí cảnh tu sĩ. Mà giống Mộ Nhan bọn hắn dạng này chỉ có nguyên anh nhất giai, thật sự là một cái đều không có. Mộ Nhan mình cu nở dê rất phiền muộn, đế minh quyết gia hỏa này cũng không nói rõ ràng, còn nói có thể theo ta tâm ý cải biến tu vi, kết quả chỉ có thể đi lên tăng lên tới đại cảnh giới cấp thấp nhất. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Mộ Nhan còn mang theo hai người. Hư linh giới mê hoặc năng lực dù sao cũng có hạn. Nếu như chỉ cải biến Mộ Nhan một người tu vi, nàng có lẽ còn có thể tùy ý lựa chọn đẳng cấp. Có thể đồng thời cải biến ba người tu vi, kia nguyên anh nhất giai cũng đã là cực hạn. Ba người chính đi dạo, Mộ Nhan đột nhiên trong lòng run lên, giống như bị cái gì dã thú để mắt tới. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, ngắm nhìn chung quanh một vòng, lại cái gì đều không có phát giác được. Tiểu sư muội, thế nào? Mộ Nhan nhíu lại lông mày, đang muốn hướng trực giác chỉ thị phương hướng nhìn lại, lại đột nhiên nghe được một bên khác chuyển tới một nữ sinh thét lên. Ngươi các ngươi không được qua đây ha ha, tiểu nữ nhi, từ số 6 truyền tống trận tới, trên người xa la lệnh bài khí tức lại như thế yếu, chắc hẳn phía sau hẳn là cũng không có người nào a một hồi tại bí cảnh bên trong, một người nhất định sẽ rất tịch mịch, liền để các ca ca đến bồi cùng ngươi đi. Ba người nhìn sang. Liên gặp lại có mấy cái cùng vừa mới khiêu khích mình hung tàn tráng hán cách ăn mặc tương tự nam nhân, đối một cái nguyên anh ngũ giai nữ tu động thủ động cước, trong mắt dâm tà cùng tham lam, trần trùi hoàn toàn không thêm che lấp. Mà tại cô gái này tu chung quanh, còn có không ít quần áo ngăn nắp tu sĩ. Bọn hắn nhìn xem cô gái này tu run lẩy bẩy, thút thít khủng hoảng, lại làm như không thấy, hoàn toàn không có giống Tần Diệp Thanh như vậy viện thủ ý tứ. Ba hôm nay đổi mới kết thúc. Thường ngày cầu cái phiếu, nguyệt phiếu A tấu chương xong.